cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, Dẫm Bạo Tô Ngữ Yên Đầu. Tại vương gia mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Kinh trưởng lão tự tin đứng dậy. Khẽ cười nói, ngươi là ma đạo tu luyện già. Vì sao đến đây gây sự? Không sợ chết sao? Chấm ngoặc kép, vừa mới nguyệt ma phân thân xuất thủ trong nháy mắt. Hắn đã cảm giác được ma đạo khí tức. Các ngươi vu hãm giết vương bảo sự tình. Là chúng ta ma đạo gây nên. Ngươi nói ta trước tới làm gì rồi? Đương nhiên là ngồi vững chân tướng. Tới giết các ngươi. Nguyệt ma phân thân cười lành lạnh nói ra. Ngươi thiếu ở nơi đó hồ ngôn loạn ngữ. Thiên bảo vương cũng là bị các ngươi ma đạo tà ma giết chết. Tô Ngữ Yên bén nhọn âm thanh vang lên. Trước mặt mọi người phía dưới. Liền xem như sự thật. Nàng cũng sẽ không ngốc được đến đi thừa nhận. Ha ha. Vậy ta liền lấy ra chứng cứ. Cho ngươi xem một chút. Nguyệt ma phân thân khóe miệng lộ ra mỉm cười. Trong lòng bàn tay. Xuất hiện một khối trong suốt sáng long lanh tinh thạch. Ký ức tinh thạch. Vương Lập đánh dấu lấy được khen thưởng đồ vật. Cùng loại với cùng trên địa cầu máy thu hình. Sau đó. Một đạo hình chiếu theo ký ức tinh thạch bên trong bắn đi ra. Ở trong hư không. Hiển hóa ra ngoài một đoạn ghi hình. Không chỉ có đặc sắc tuyệt luân phim hành động hình ảnh. Còn có giữa hai người liên quan tới như thế nào sát hại vương bảo đối thoại. Nhìn vương gia mọi người mặt đỏ tới mang tai. Tim đập rộn lên. Nhưng, lại không có một cái nào biểu hiện ra đối Tô Ngữ Yên phẫn nộ. Dù sao, đây chính là bọn họ vương gia mới dựa vào. Vương bảo người phụ thân này chết rồi. Chỉ có thể dùng mẫu thân Tô Ngữ Yên đến vì thế cùng vương đằng quan hệ. Tại to lớn lợi ích trước mặt, thân tình, công đạo đáng là gì? Đương nhiên, vương lập căn bản không thèm để ý vương gia mọi người thái độ. Hắn chỉ muốn phụ thân của mình. Chết nhắm mắt, trước mặt mọi người đem Tô Ngữ Yên chuyện xấu phóng xuất. Cũng coi như giải quyết xong hắn cùng vương bảo ở giữa sau cùng một tia quan hệ. Từ đó, hắn vương lập chính là lẻ loi một mình. Lại không thân nhân, kinh trưởng lão. Giết hắn, nhất định muốn hủy trong tay hắn tinh thạch. Tô Ngữ Yên ngữ khí thâm hàn. Sát ý lăng nhiên, nếu như đoạn này hình ảnh truyền ra ngoài. Sẽ luân vì chính mình nhi tử một cái trò cười. Mẫu thân yêu đương vụng trộm giết phụ thân của mình. Tuyệt đối là vô cùng lớn trò cười. Nàng quyết không cho phép xảy ra chuyện như vậy, xú bà nương. Giao ra vật trong tay ngươi. Kinh trưởng lão tại phía sau mình. Ngưng tụ một đạo hỏa thần pháp tướng. Pháp tướng vừa ra, uy thế ngập trời. Tại toàn bộ vương phủ nhấc lên một mảnh nóng rực cuồng phong. Một đạo liệt diễm ngập trời cự trường. Trực tiếp chụp về phía nguyệt ma phân thân. Suy suy tương đương hừng hực nhiệt độ cao. Đem không khí bắt đầu cháy rừng rực. Vương gia mọi người, gánh không được nhiệt độ cao. Hoảng sợ đến liên tục thối lui đến khoảng cách rất xa đi. Hỏa thần trưởng, kinh trưởng lão tu luyện thất phẩm pháp thuật, đã đạt đến hóa cảnh, vô cùng có tự tin, nhất trưởng đánh bại đối thủ. Oanh, giờ phút này, nguyệt ma phân thân rốt cục bạo phát ra chính mình một bước niết bàn cảnh khí tức. Toàn bộ vương phủ đều run rẩy. Ẩm, nguyệt ma phân thân một trưởng vỗ hướng về phía kinh trưởng lão. Trong nháy mắt đập nát hắn hỏa thần trưởng. Ngươi, là ngươi niết bàn cảnh. Kinh trưởng lão mở to ánh mắt, sau đó cái kia bàn tay lớn màu đen trực tiếp xuyên thủng bộ ngực của hắn. Phù phù, cự lực trùng kích phía dưới. Kinh trưởng lão cả người bị đánh bay rất xa, sau đó hung hăng ngã trên mặt đất. Toàn thân trên dưới, đã sinh cơ hoàn toàn không có. Cho dù hắn là thiên đạo thánh tông trưởng lão, nhưng pháp tướng cảnh sơ kỳ, cùng một bước niết bàn cảnh ở giữa tu vi chênh lệch. Thật sự là quá lớn, tĩnh mịch, vương gia mọi người lộ ra vô cùng hoảng sợ biểu lộ. Đến từ thiên đạo thánh tông trưởng lão, cao cao tại thượng pháp tướng cảnh đại năng, thì chết như vậy, cái kia Tô Ngữ Yên càng là bị hù co quắp ngã trên mặt đất. Xong, xong, nàng chỗ dựa lớn nhất kinh trưởng lão, trực tiếp bị miểu sát, hồ tương đương chính đang sợ hãi bên trong Tô Ngữ Yên. Bị nguyệt ma phân thân một cái hấp lực. hút tới Vương Bảo quan tài phía trước. Sau đó, hai đạo ma khí bắn ra, đánh vào trên đầu gối của nàng. A tương đương, Tô Ngự Yên kêu thảm lên. Hai đầu gối trong nháy mắt quỳ gối Vương Bảo quan tài phía trước. Bành, Nguyệt Ma phân thân một chân dẫm tại Tô Ngự Yên trên đầu, để đầu của nàng nặng nề mà dập lên mặt đất phía trên. Xem như cho Vương Bảo dập đầu tạ tội. Vương Lập có thể làm được cũng chỉ có những thứ này. Hy vọng Vương Bảo có thể yên nghỉ. Con trai ta là Thiên Đạo Thánh Tông Thánh Tử. Ngươi giết ta, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Ngự Yên thê lương kêu lớn lên. Vương gia người hiện tại đã hoảng sợ tới cực điểm. Nhìn lấy thê thảm Tô Ngự Yên, không có dám đi tới cứu. Liền kinh trưởng lão một chiêu bị miểu sát, những người khác chỗ đó còn dám ra tay. Bành, ngay sau đó, Nguyệt Ma phân thân lại là một chân dẫm tại Tô Ngự Yên trên đầu. Lần này, hắn không tại thủ hạ lưu tình, một chân đem Tô Ngự Yên đầu dẫm bạo, đỏ trắng phun đầy đầy đất. Lúc này tử vong, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn không nhân tính. Một cái từ nhỏ bị bồi dưỡng thành lính đánh thuê, xuyên thẳng qua tại chiến trường, thời khắc vì chính mình vứt bỏ mạng nhỏ, lo lắng đề phòng người, lại là một cái nhân từ người sao? Vì giết người, vì mạng sống, thủ đoạn gì đều có thể xuất ra. Huống hồ, tiên ma thế giới mạnh được yếu thua, vốn là tự nhiên pháp tắc. Lúc này thời điểm, Vương Lập lạnh lùng nhìn thoáng qua Vương gia mọi người, bị hù bọn họ run lẩy bẩy lên. Thần bí nhân này, thực lực cường đại, thủ đoạn tàn nhẫn, cái kia ánh mắt lạnh như băng, kém chút bị hù bọn họ hồn phi phách tán. Đối với Vương gia mọi người, Vương Lập không tính là chán ghét, cũng không tính được ưa thích, như là chúng sinh một dạng người xa lạ. Kỳ thật, diệt toàn bộ vương phủ tốt nhất, sự tình đem không có chút nào sơ hở. Bất quá, hắn trở thành vương gia đại thiếu gia, xem như cùng vương gia sinh ra một tia nhân quả. Lần này buông tha bọn họ, từ nay về sau, vương gia cùng hắn lại không một chút liên quan. Lần sau gặp mặt, hắn tuyệt sẽ không tại thủ hạ lưu tình. Lập tức, tại vương gia mọi người trong sự sợ hãi, Nguyệt Ma phân thân bay mất. Bởi vì Tô Ngự Yên cùng đại trưởng lão chết, Vương Tuyền Cơ cũng bởi vậy trốn khỏi một kiếp. Sau mấy tháng, xa tại Thiên Đạo Thánh Tông Vương Đằng, biết được mẹ của mình chết tin tức, cái chết của phụ thân, hắn tịnh không để ý, hai người cũng không có tình cảm gì, như là người xa lạ một dạng. Thậm chí, truyền đến phụ thân tử vong tin tức, hắn liền thần sắc cũng không có thay đổi một chút. Nhưng, mẫu thân Tô Ngự Yên cùng hắn cảm tình vô cùng thâm hậu. Tô Ngự Yên chết, để Vương Đằng triệt để phẫn nộ. Vương Đằng, lúc này được vinh dự huyền hoàng đại lục từ trước tới nay. Mạnh nhất tiên đạo yêu nghiệt, Thiên Đạo Thánh Tông vô cùng coi trọng. Không thể nghi ngờ, quái vật khổng lồ này đồng dạng phẫn nộ. Ma đạo lại vì trả thù chính mình thiếu tông chủ, giết hắn mẫu thân. Trong khoảng thời gian này đến nay, tiến vào lịch luyện bên trong Vương Đằng, trong tay giết không biết bao nhiêu vị ma đạo thiên tài. Bởi vậy, đối với ma đạo giết hắn mẫu thân chuyện này, Thiên Đạo Thánh Tông thậm chí không có có người nào đi hoài nghi. Đều là cho rằng, là ma đạo người, vì những cái kia chết đi ma đạo thiên tài đệ tử báo thù. Giết không được Vương Đằng, liền giết mẹ của hắn trả thù xuất khí. Đến mức Vương Đằng phụ thân, mang tính lựa chọn không có đề cập, dù sao không phải cái gì hào quang sự tính, cùng nhau tính toán tại ma đạo trên đầu. Tiên đạo đệ nhất tông năng lượng, khủng bố tới cực điểm, dù cho Nguyệt Ma phân thân ẩn tàng đặc biệt tốt, nhưng vẫn là bị tra xét đi ra. Âm Nguyệt Hoàng Triều, toàn bộ Hoàng Triều trên trăm lấy con dân, toàn bộ bị tàn sát, Nguyệt Ma phân thân cũng bị một tôn trường sinh cảnh đại năng miểu sát. Cái này khiến tại Vạn Ma Phong Vương Lập may mắn không thôi. Vì giết Tô Ngự Yên, may mắn chính mình làm hoàn toàn chuẩn bị. Nếu không, mặt đối thiên hạ đệ nhất tiên tông lửa giận, Vương Lập khủng bố liền chạy trối chết cơ hội đều không có. Sự kiện này cũng cho Vương Lập gõ một cái cảnh báo. Tuy nhiên, tu luyện thần tượng trấn ngục kính, vạn con thần tượng chi lực gia trì dưới, có thể phát bộc phát ra trường sinh cảnh sơ kỳ chiến lược. Nhưng thực lực bản thân vẫn là quá kém. Đối mặt những đại thế lực kia, liền năng lực hoàn thủ đều không có. Muốn để cho mình triệt để thoát khỏi nguy hiểm, tốt nắm chặt thời gian tu luyện, mau chóng đạt tới thiên hạ thực lực vô địch. Mặt khác, còn phát sinh một việc, vương gia cả nhà, ngoại trừ Vương Tiền Cơ đều đã chết. Không tệ, là Vương Đằng trong bóng tối gọi người diệt môn. Người của vương gia đều nhìn qua mẫu thân của nàng cùng kinh trưởng lão hình ảnh. Làm là thiên tài kiêu ngạo, cái này tuyệt không cho phép phát sinh sự tình. Đồng thời cũng vì che giấu mẫu thân yêu đương vụng trộm, giết chết phụ thân sự thật. Bởi vậy, vương gia người đều thành vật hy sinh. Hiển nhiên, Vương Đằng kế thừa Tô Ngự Yên tính cách, lãnh khốc vô tình tới cực điểm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.